Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 01, mấy hạng trị sách. Gia Tĩnh 24 năm cày bừa vụ xuân, tại Bạch Mã Viện giám viện Viên Hạo, đô trù Lôi Thiện nghiêm khắc giám sát lần, đuổi tại mùa trước đó viên mãn hoàn thành, lần này cày bừa vụ xuân chung gieo hạt 28.000 có hơn mẫu. So với trước nhiều năm khai khẩn 12.000 mẫu, tăng trưởng tình thế khả quan, đồng thời bán phân phối đồng cỏ đạt tới 82 mẫu, so với trước năm gia tăng hơn 20 vạn mẫu. Như thế tốt đẹp cục diện là bởi vì nhân khẩu tiếp tục tính tràn vào, nhất là tháng riêng 23 ngày thời điểm đô phủ Uy Châu một vùng phát sinh động đất. Ngay cả Hồng Nguyên trong thành Bạch Mã Viện các đạo sĩ đều đã nhận ra chấn cảm. Sóng địa chấn cùng ba phủ 14 huyện, sụp đổ cùng tổn hại phòng ốc mấy vạn ở giữa, tạo thành hơn 10 vạn bách tính trôi dạt khắp nơi. Vì thế, toàn bộ xuyên Bắc địa khu đều bắt đầu chuyển động. Tại Huyền Nguyên Quan chủ trì hạ an trí lưu dân, vận lương cứu tế. Đỗ Đằng hội đại biểu Tùng Phiên địa khu một hơi nhận hạ 3 vạn lưu dân di chuyển an trí. Đô phủ nhân khẩu gần như 2 triệu, chính cảm động miệng quá nhiều. Duy vì khó khăn, được Đỗ Đằng hội hứa hẹn về sau, lấy Lục Đằng Ân cầm đầu đô phủ đạo môn cùng quan phủ lúc này đại hỷ. Toàn lực động viên nạn dân di chuyển Tùng Phiên, hết hạn 3 tháng ngọn nguồn. Thực tế đúng chỗ hơn 26.000 người, Bạch Mã Viện nuốt vào trong đó 12.000 người, lại thêm thân ở Hưng Khánh Bạch Canh một mực tại mua sắm Hán dân nô lệ. Bây giờ quản lý bên dưới thực tế khống chế nhân khẩu đã đột phá 4.500.000. Đương nhiên, như thế vượt qua thức phát triển, cho Hồng Nguyên mang tới là nặng nề nợ nần. Bạch Mã Viện vì cho mới rời bách tính kiếm đủ khẩu phần lương thực, từ tiền từ thiện vay mượn 2 vạn bạc, làm tự thân mắc nợ đạt đến 4 vạn lượng, toàn bộ Hồng Nguyên tổng mắc nợ đột phá 10 vạn lượng. Bất quá, theo Triệu Nhiên, những này mới tăng nhân khẩu, tương lai tất cả đều là ổn định tín lực nơi phát ra. Chỉ cần đem mỗi người niên kỷ độ tín lực điểm cống hiến đề cao đến 5 khuê. Gia Tĩnh 24 năm Bạch Mã Viện tín lực giá trị đem thỏa thỏa đột phá 20 vạn khuê. Ngoại trừ cống hiến tín lực giá trị bên ngoài, những người dân này đồng dạng tại vì Triệu Nhiên cống hiến điểm công đức. Tín lực giá trị là bị động tiếp thu, cần bách tính thành kính cầu nguyện, điểm công đức lại là chủ động thu nạp. Chỉ cần làm chuyện tốt, liền có thể từ bách tính trên đầu trưng thu. Cả hai cũng không mâu thuẫn cùng bài xích, có thể đồng thời tới tay. Cho nên, Triệu Nhiên chờ cày bừa vụ xuân kết thúc về sau, liền lập tức bắt đầu con đường cùng mương nước kiến thiết công trình. Năm ngoái vì hấp dẫn đảng hạng người đổi thành ruộng đồng, Bạch Mã Viện vẽ lên một phần quan đạo xây dựng bản đồ, đem dán thông báo công bố tại đạo viện ngoài cửa tường trắng bên trên. Trên thực tế, phần kế hoạch này cũng không phải là Triệu Nhiên lấy ra đe dọa uy hiếp đảng hạng người, mà là thật sự muốn làm. Tại bán phân phối đất cày cùng đồng cỏ thời điểm, Bạch Mã Viện liền tận lực đem quy hoạch bên trong quan đạo lộ tuyến phụ cận đất đều lưu lại, không có bán phân phối ra ngoài. Mục đích đúng là vì sửa đường lúc không làm cho phân tranh. Ba đầu quan đạo, một đầu từ Tây Môn ra, cấu kết Nguyệt Lượng Độ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, tổng trường 30 dặm, một đầu từ Bắc Môn ra, cấu kết Thiết Ngõa Hà Cốc Tùng Phiên vệ trung quân đại doanh, tổng trường 52 dặm, còn có một đầu từ cửa Nam ra, cầu thông Chiết Ba núi, Dương Củng Sơn, Hải Tử Sơn cùng Đại Quân Sơn, tổng trường 120 dặm. Tùng Phiên địa hình tương đối bằng phẳng, cho nên xây đường độ khó so Long An Phủ muốn dễ dàng hơn nhiều. Triệu Nhiên dự định tại ngày mùa thu hoạch trước hoàn thành Tây Tuyến cùng Bắc Tuyến con đường xây dựng. Đương nhiên, Vì thế hắn lại để cho Bạch Mã Viện hướng tiền từ thiện lần nữa vay mượn 2.000 bạc. Chỉ có bạc, lương thực vận không tiến vào cũng là vô dụng. Ngoại trừ cổ vũ các nhà cửa hàng hướng Hồng Nguyên chuyển vận lương thực bên ngoài, Triệu Nhiên khẩn cấp động viên Nam Quy đạo nhân, dựa vào Dung Nương đưa tặng cỡ lớn chữ vật cẩm nang, liên tục hướng lương thực dư giả Hồ Quảng chạy 3 chuyến, trở về thóc gạo 2.400 thạch, lúc này mới sơ bộ hóa giải Hồng Nguyên lương thực nguy cơ. Đầu tiên khởi công chính là Tây Tuyến 30 dặm quan đạo. Vì thế, Bạch Mã Viện chiêu mộ 1.500 người, vẫn là biện pháp cũ, thông qua sửa đường đổi lấy lương thực. Triệu Nhiên tại khởi công vào cái ngày đó, cố ý làm một trận ruộng đất khoa nghi. Hắn không có sử dụng pháp phù cùng linh quả, dùng đều là phổ thông lá bùa cùng phổ thông quả, cùng phổ thông rượu, trước sau tốn hao không vượt qua được 10 lượng bạc, thật muốn tốn mấy ngàn lượng bạc, cũng chưa hẳn không thể đem thổ địa cùng sơn thần mời đi ra. Nhưng thổ địa cùng sơn thần có kia phần nghề nghiệp tố dưỡng cùng chuyên nghiệp kỹ năng sao? Bọn hắn có thể đem con đường trực tiếp xây xong sao? Triệu Nhiên đối với cái này cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Nếu như chỉ là vận chuyển gạch đá, vuông vức thổ địa, Triệu Nhiên biểu thị dùng bọn hắn chi phí quá cao quan ở phương diện này. Đại quân Sơn Động Thiên bên trong có một nhóm miễn phí chuyên nghiệp nhân tài. Thế là, bọn dân phu ban ngày bận rộn, đào móc bùn đất, quy chế vụt tuyến, bổ sung cục đá, ngủ một giấc về sau, liền phát hiện hôm qua ban ngày sơ bộ thanh tu ra đoạn đường đã hoàn thành lộ diện nện vững chắc. Tiếp theo giai đoạn đá vụn, xới đất chờ công trình lượng lớn nhất công việc, đều đã làm xong. Hiệu suất đề cao mấy lần, dựa theo Bạch Mã Viện đốc công các đạo sĩ thuyết pháp. Đây là Triệu Phương Trượng lấy khoa nghi thỉnh thần công hiệu. Cũng không ít bọn dân phu hiện thân bằng chứng, nói là ban đêm đi tiểu đêm thời điểm, chính mắt thấy Triệu Phương Trượng mời tới các tôn thần chi. Bao quát Cửu Thiên Phượng Hoàng, Đông Hải Long Vương, Côn Luân Kỳ Lân các loại. Thậm chí còn có người lời thề son sát, nói là nhìn thấy lão quân ngồi thanh nghiêu hạ giới, cùng một chỗ hỗ trợ sửa đường. Cái này coi như gây nên oanh động, bọn dân phu ban đêm dứt khoát không ngủ, người người trừng mắt mắt to suốt đêm thức đêm, liền đợi đến kiến thức các lộ thần linh. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì, nhưng lại tại mọi người nghi hoặc thời khắc, lại phát hiện phía trước ngoài năm dặm lại là một mảnh mới xây tốt đoạn đường. Rất nhiều người trực tiếp rời đi công trường, ngay cả cơm đều không để ý tới ăn, chạy về Hồng Nguyên, trực tiếp đi Bạch Mã Viện dâng hương cầu nguyện. Bạch Mã Viện lần nữa nhấc lên tín chúng dâng hương dậy sóng. Khí thế ngất trời xây dựng quan đạo đồng thời. Tháng 5 thượng tuần, Bạch Mã Viện ban bố một đạo thông cáo. Thông cáo tuyên bố, vì cổ vũ sinh dục, từ khi nguyệt lên, phàm là có 3 tuổi trở xuống đứa bé người ta, ấn đứa bé số lượng, mỗi hộ ban thưởng 10 mẫu đồng cỏ. Cái này chính lệnh từ khi nguyệt thi hành, tiếp tục 3 năm, toàn bộ Hồng Nguyên đều náo nhiệt lên, mọi người bôn tẩu bẩm báo, nhào nhào đi vào Bạch Mã Viện vây xem thông cáo tường. Chờ xác thực tin tức về sau, liền lập tức chạy về nhà bên trong bắt đầu tay chuẩn bị. Có kia không kết hôn, vội vàng bốn phía tìm người thông gia, thành thân, thì hàng đêm cố gắng, kỳ vọng nhất cử cao trung. Trong vòng 3 tháng, có 890 gia đình hoàn thành hôn sự, có 390 vị nữ tử truyền đến tin vui. Thành công có tin mừng, đồng thời Bạch Mã Viện bên trong từ hàng đạo nhân trước tượng thần, càng là chật ních tín nam tín nữ, nhào nhào khẩn cầu từ hàng mở mắt, tranh thủ thời gian đưa đứa bé tới đầu thai, một cọc sự tình tích lũy, lệnh dân chúng, nhất là đảng hạng dân chúng, đối đạo môn tín ngưỡng chậm rãi từ ban đầu kháng cự đến có cũng được mà không có cũng không sao. lại từ có cũng được mà không có cũng không sao. Đến bây giờ dần dần tiếp nhận, bọn hắn phát hiện, kỳ thật tín ngưỡng tam thanh, tựa hồ vẫn là rất linh nghiệm. Đương nhiên, mọi thứ cũng không thể quá cực đoan, nếu không hăng quá hóa dở. Bạch Mã Viện Phương Đường nơi này trong lúc đó 3 lần đến báo. Có 3 gia đình tại tháng 6 phần làm việc tang lễ. Người chết đều là lão đầu, tuổi tác đồng đều đã vượt qua 60. Thật khiến cho người ta thở dài không thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.